Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704, tầng tầng lớp lớp yêu nghiệt. Tần Đình đi chậm rãi, đi đến Trần Khắc Bạch trước mặt, lặng lặng nhìn xem hắn, bỗng nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, từ khi ta xuất đạo đến nay, dám như thế tính toán ta, ngươi vẫn là thứ nhất. Trần đạo hữu, hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là trong mắt lại là thật sâu hờ hững, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Trần Khắc Bạch sớm đã là gần như sụp đổ, tuyệt vọng vô cùng, cái hy vọng đây hết thảy đều là một trận ác mộng. Cái này cũng đích thật là một trận ác mộng. Hai đại thần chủ, lại thêm hơn 10 vị linh thần đỉnh phong cảnh giới thiên kiêu, lại là bị vị này Tần thần hầu đồ ngược sạch sẽ. Không có lực phản kháng chút nào. Muốn biết rõ, đây cũng không phải là phổ thông thần linh, mà toàn bộ đều là thần giới thiên kiêu. Có thể vượt cấp chiến đấu thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng là tại vị này Tần thần hầu trước mặt, tất cả cái gọi là thiên kiêu đều thành dê đợi làm thịt. Đều thành vì một chuyện cười. Giờ khắc này, Trần Khắc Bạch trong lòng chỉ có hối hận. Hắn hối hận tự mình vì sao thấy lợi tối mắt. Lại là muốn tính kế vị này Tần thần hầu. Nếu không lấy thực lực của mình cho dù không cách nào tại thiên kiêu thi đấu đoạt giải nhất, chí ít cũng có thể giữ được tính mạng. Bây giờ đầy bàn đều thua, hắn cũng trốn không thoát vẫn lạc hạ trang. Trần Khắc Bạch tự biết hẳn phải chết, đau thương cười một tiếng, thất bại thảm hại, hắc hắc, thất bại thảm hại. Tần thần hầu, người không hổ là từ xưa đến nay yêu nghiệt nhất người. Trần mỗ thua tâm phục khẩu phục, dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, nhục thân đạo tắc lập tức sụp đổ tiêu tán, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Hai mắt trở nên vô thần, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, lại là tự vẫn, hắn tự biết hẳn phải chết, vị này Tần thần hầu quyết định sẽ không bỏ qua hắn cái này chủ mưu. Cùng nó tại trước mắt bao người khó coi cầu xin tha thứ, chẳng bằng tự mình động thủ, cũng có thể giữ lại cuối cùng một tia thể diện. Về phần liều mạng một lần, hắn sớm đã là đánh mất cùng Tần Đình động thủ dũng khí. Nhìn qua Trần Khắc Bạch thi thể, Tần Đình đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, bất quá bình tĩnh mà xem xét, cái này Trần Khắc Bạch cũng đích thật là một cái tuấn kiệt. Vô luận là thực lực hay là mưu kế, thậm chí là can đảm cũng thuộc đương thời nhân tài kiệt xuất. Không phụ thiên kiêu chi danh, nếu là có thể sống sót, nói không chừng liền có thể tại thiên kiêu thi đấu xông xáo ra không nhỏ tên tuổi. Ngày sau cũng có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Chỉ tiếc hắn chọn sai đối thủ, rơi vào kết quả như vậy. Còn ngay tiếp theo hơn 10 vị thiên kiêu chết thảm. Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, Tần Đình thần sắc không thay đổi. Quay người hóa thành một đạo tinh hà rời đi. Chỉ để lại một chỗ hoang vu. Nhường thế nhân kể rõ nơi này trước đó phát sinh một trận làm sao thảm liệt đại chiến. Mà tại thần đô quan chiến rất nhiều thần ma cũng là tâm trì thần diêu. Bị Tần Đình yêu nghiệt rung động, một tôn thần linh thấp giọng nói. Vị này Tần thần hầu, tương lai tất nhiên có thể trở thành chư thiên vạn giới chói mắt nhất tồn tại. Một vị khác thần nhân phản bác, vị này Tần thần hầu hiện tại đã là. Ngoặc kép, chúng thần ngạc nhiên, lập tức trầm mặc gật đầu. Vô luận lần này thiên kiêu thi đấu kết quả như thế, Tần Đình uy danh, chắc chắn truyền khắp thần đạo chư thiên vạn giới. Mặc dù một trận chiến này hấp dẫn thần đô vô số thần ma chú ý. Nhưng là thiên kiêu thi đấu vẫn còn tiếp tục. Mấy ngàn tương lai từ chư thiên vạn giới thiên kiêu đã là bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tranh đoạt đạo uẩn mảnh vỡ. Mỗi người cũng toàn lực ứng phó. Muốn đem đối thủ đào thải. Mỗi đào thải một vị đối thủ, bọn hắn liền có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trong nhiều hướng phía trước đứng hàng một vị. Mặc dù Tần Đình chính là lần này thiên kiêu thi đấu đại đứng đầu, vừa mới sức một mình đồ ngược hơn 10 vị thiên kiêu càng là hấp dẫn vô số thần ma ánh mắt. Nhưng là còn lại thiên kiêu cũng là bắt đầu phô bày riêng phần mình yêu nghiệt chỗ. Thiên kiêu thi đấu đích thật là tàng long ngọa hổ, tuyệt thế yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, phô bày làm cho người sợ hãi than chiến lực. Ngoại trừ rất nhiều thần đế đệ tử, một chút siêu cấp thế lực xuất thân thiên kiêu cũng là vô cùng có sức cạnh tranh. Thậm chí có mấy vị thiên kiêu thực lực không thua gì thần đế đệ tử. Mà một chút không người biết được lai lịch thiên kiêu cũng là cực kỳ lợi hại. Trong lúc phất tay, đều có bài sơn đảo hải uy năng. Trước đó cái kia xuất khẩu cuồng ngôn thiếu niên thần chủ cũng là hấp dẫn không thiếu thần ma ánh. Mát, người này mặc dù cuồng ngạo đến cực điểm, nhưng là cũng đích thật là vô cùng có vốn liếng cuồng ngạo. Vị này thiếu niên thần chủ mới vừa vào thế giới trong tranh, liền điên cuồng công kích còn lại thiên kiêu, khiến mọi người nổi giận. Vừa mới chính là có hơn 10 vị thực lực bất phàm thiên kiêu vây công vị này thiếu niên thần chủ, nhưng trong nháy mắt đều bại vào hắn trong tay, toàn bộ bị đào thải ra ngoài. Mà một chút quan chiến thần ma xem thấu triệt, vị này thiếu niên thần chủ căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Cái này vô cùng kinh khủng, chỉ sợ người này thực lực, tại thần đế đệ tử bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Không ít người cũng là đem coi là thiên kiêu thi đấu đại đứng đầu một trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.